Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, dung chuyển đêm. Ngẩng đầu, một mảnh đen nhánh, mà trận pháp bao phủ Hạ Đỉnh Thành, đồng dạng là không có một điểm sáng lên, chỉ có vô số bóng người, lẳng lặng thủ tại hắc ám bên trong, thành đông tường cao trên. Vô Cửu ngựa lấy lỗ châu mai mà ngồi, hãy còn ngẩng lên đầu, giống như là đang hồi tưởng lấy sáng chói tinh không, lại chớp hai mắt mà vẻ mặt mê mang. Tình cảnh này, y hệt năm đó biên quan, kia máu tanh giết chóc chiến trường, chỉ bất quá giao đấu binh sĩ, biến thành rồi tu tiên cao nhân. Hắc, cái gọi là cao nhân, cùng phàm tục binh sĩ có gì khác biệt? Đồng dạng đánh sống đánh chết, đồng dạng tham sống sợ chết, mà phàm tục binh sĩ, vì rồi gia viên tộc nhân mà chiến, dù cho ra ngựa bọc thây, cũng coi như chết có ý nghĩa, mà nguyên giới cùng ngọc thần giới, vì sao mà chiến đâu? Là vì rồi thủ hộ truyền thừa bất diệt, vẫn là đối mặt hạo kiếp tuyệt vọng cùng điên cuồng, mà bản tiên sinh, sao lại không phải một đầu thú bị nhốt? Khốn vào ngày này địa tù bền vững, giấy giụa không ngớt, muốn ngừng mà không được. Vô Cửu im lặng một lát, cúi đầu xuống, hắn trong tay hãy còn nắm lấy một mai ngọc giản, là ngọc chân nhân lưu lại, trong đó cũng không bí ẩn, mà là thác ấn lấy ngọc thần chín quận đại khái tình huống, cùng với chín vị trưởng lão tục danh, trước đây đã có thu hoạch biết. Ngọc thần chín quận phân bố cực kỳ quái dị, kết giới môn hộ, ở vào đấu nghiêu quận hướng Tây, cùng thiên giải quận giáp giới, qua rồi thiên giải quận, chính là toàn nghê quận cùng thiên mã quận, hai quận về sau, chính là thiên sư quận cùng huyền côn quận, lại về sau, chính là bạch phượng quận, xích giao quận cùng thanh long quận, chỉ có xuyên qua chín quận. Mới có thể đến Ngọc Thần Điện chỗ tại Ngọc Thần Biển. Nếu như mượn nhờ truyền tống trận, tiến về Ngọc Thần Điện cũng không khó chuyện. Nếu không, chín quận liền như chín tòa núi lớn ngăn tại giữa đường. Mà lại các quận cao thủ hàng ngàn hàng vạn, chỗ sở trường thần thông, thúc đẩy dị thú, đều cường đại, mà hung ác dị thường. Nếu như Ngọc Giản không sai, Ngọc Thần Điện hành trình, cùng lên núi đao, xuống biển lửa cũng không có hai loại a. Ngoài ra, chín quận trưởng lão, phân biệt là Lệ Tù, Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc, Khu Đinh, Tất Tiết, Cai Phục Tử, Phổ Hạt Cơ Bản, Ngọc Giới Tử, các quận cao thủ đông đảo, thần thông pháp thuật khác nhau. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lấy hắn thần thức cực mạnh, có thể nhẹ nhõm nhớ kỹ mười mấy vạn gia tộc đệ tử tướng mạo bộ dáng. Mà chín quận trưởng lão đạo hào, lại bị hắn lật qua lật lại tra xét rồi hồi lâu. Hắn xác thực lười nhác phí thần, càng không muốn suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn cũng biết rõ, kia chín vị cao nhân, tức sẽ trở thành hắn đối thủ mạnh mẽ. Mà trận kia hủy thiên diệt địa hạo kiếp, đã từ từ tới gần, không oán không cừu song phương, lại vì rồi không hiểu cừu hận mà liều mạng được ngươi chết ta sống. Vô Cửu đưa tay xoa nắn mi tâm, vẫn buồn bực không thôi, một hồi mùi rượu bay tới, ngồi ở bên cạnh long thước, vậy mà cầm ra một vò rượu, ngọc thần giới rượu ngon, phải chăng đánh giá một hai? Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, đưa tay nắm qua vò rượu, mà rượu nước cửa vào, cũng vô tưởng tượng cam thuần. Long thước lại lấy ra hai vò rượu, cùng phu đạo tử cộng ẩm, không quên cười nói, ha ha, mùi vị như thế nào? Vô Cửu chép miệng trông ngóng miệng, dư vị nói, bạch về rượu bên trong chân phẩm, thuộc về khổ ngải rượu. Long thước ngoài ý muốn nói, khổ ngải rượu, ta đi khắp các nơi, chưa nghe nói qua, phu huynh có lẽ biết được. Vô Cửu nhìn hướng phu đạo tử, Phù đạo tử lắc lắc đầu, biểu thị hắn cũng chưa từng nghe thấy. Long Thước hiếu kỳ nói, cái gọi là khổ ngải rượu, đến từ phương nào, có gì quý hiếm chỗ, có thể hay không nói đến nghe một chút. Khổ ngải rượu, đến từ bộ châu man hoang bộ lạc, nó cháy rực mãnh liệt tửu kinh, người bình thường khó mà hưởng thụ, nhất là làm rượu nước cửa vào. Hỏa thiêu trực thấu tạng phủ thần hồn, nhưng lại mùi vị thuần hậu, còn có khổ, có cay, có chua, có chát chát, nghiễm nhiên ngũ vị tạp trần, duy dư một tia ngọt ngào mà lâu dài nhạt xa. Vô cữu như thế phân trần lấy, hồi tưởng lại bộ châu tuế nguyệt, đã từng ly từng tí phun lên trong lòng, hắn không khỏi nhẹ giọng tự nói, đây mới là rượu mùi vị a. Chỗ gọi là, năm đó dài say rượu, phóng đãng không biết vị, đạp nát hồng trần tuyết, chân trời khi nào về, mà hắn lời còn chưa dứt. Long Thước cười nói, ha ha, nghĩ không ra một vị hung ác ác nhân, vậy mà hiểu được ngâm gió làm tháng, học đòi văn vẻ, ta nhổ vào, vô cứu xì rồi một hơi, nói, bản tiên sinh chủ nghiệp, chính là giáo thư dục nhân, mở ra mông muội, tế thế trong ngực, mà nghề phụ mới là giết người, đồng dạng vì rồi gian trước ngừa sau mà giúp đỡ chính nghĩa. Há không nghe, lôi đình mưa sương, đều là thiên ân, ha ha, ngươi như thế nào giáo thư dục nhân, lòng mỗ không biết rõ, mà ngươi chiếm được nữ nhân niềm vui bản sự, lòng mỗ cam bái hạ phong, đánh giám. Linh Nhi vốn chính là ta nữ nhân, Nguyệt Tiên tử đâu, cái này, khó phụ mỹ nhân ân a. Long Thước nhiều lần thua ở nào đó người trong tay, nữ nhân, tài bảo cũng bị tẩy cướp trống không, mặc dù lẫn nhau đã hóa thù thành bạn, nhưng cũng không khỏi canh cánh trong lòng, mà đối phương lòng dạ độ lượng, vẫn là để hắn âm thầm kính nể, hoặc là nói đối phương ra mặt dày. Để hắn hơi cảm thấy hợp ý, ngươi là nói vạn bên trong không một, dung nhan tuyệt thế Nguyệt Tiên tử, ngưỡng mộ tại ngươi, ha ha, vô liêm sỉ, Long Thước, ngươi cần ăn đòn đây, phu huynh, hắn thẹn quá thành giận, tiên đạo cao nhân, cũng là nam nhân, uống rượu chủ đề, đồng dạng tục không chịu được, phu đạo tử không có tham dự hai người tranh chấp. Ngồi một mình ở một bên, yên lặng uống rượu, hai mắt lộ ra trống rỗng vô thần, mà hắn thần sắc, một như hắn lúc này tâm cảnh, cô đơn, mà lại tinh thần sa sút, bàng hoàng bên trong, lại lộ ra một tia tuyệt vọng, từng bao nhiêu lúc, hắn cũng có qua xuân phong đắc ý tuế nguyệt, ai ngờ hắn chủ trừ mãn trí thời điểm, hắn đột nhiên phát giác hắn chỗ tin cậy. Hiệu lực Ngọc Thần Điện cũng không phải là như là trong tưởng tượng quang minh lỗi lạc, mà cái gọi là tặc nhân, tù phạm, cũng không phải là chân chính thập ác bất xá chi đồ. Sau đó Lô Châu đại loạn, nguyên giới dung chuyển, Ngọc Thần giới giết chóc, cùng với nguyên hội lượng kiếp ngày càng tới gần, hắn không khỏi hãm vào hoang mang bên trong mà khó mà tự kềm chế. Siêng năng theo đuổi tiên đạo, đến tột cùng là cái gì? Phanh, liền tại lúc này, một tiếng vang trầm xảy ra bất ngờ. Phù đạo tử có chút khẽ giật mình, thả xuống vò rượu, đã là sau nửa đêm, trời tối người yên thời gian, đến từ dưới mặt đất tiếng vang, dị thường rõ ràng, vô cữu cùng Long Thước, cũng song song đứng dậy quan sát, mà không cần một lát, lại là phanh phanh. Vài tiếng trầm đục truyền đến. Cùng đó trong nháy mắt, chỗ tại tường thành run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó một đoàn hỏa cầu từ nội thành bay lên giữa không trung, liền tức hiện ra phác thải tử đám người bóng người. Hỏa cầu có tới hơn trượng lớn nhỏ, ứng vì thần thông gây nên, cao cao treo ở giữa không trung. Hào quang chói sáng chiếu sáng rồi toàn bộ hạ đỉnh thành. Có thể thấy được bốn phía trên tường thành, đứng đầy gia tộc đệ tử, lại không rõ đến tột cùng, từng tái cúi đầu quan sát. Trong thành đường phố, đất trống giữa cũng đầy ắp người bóng. Nửa đêm địch tập, các nhà đề phòng. Phác Thải Tử hô to một tiếng, cùng mấy vị cao nhân mất đi rồi bóng người. Ngọc thần giới cường công không được, tại đêm khuya lặn vào đất dưới. Một khi đột phá trận pháp, liền có thể trong ngoài giáp công. Hậu chi hậu giác long thước, rất là khó có thể tin. Mà Vô Cứu không có lên tiếng, tiếp tục dò xét lấy nội thành tình cảnh. Vẻn vẹn mấy cái thở dốc công phu, lại là liên thanh trầm đục truyền đến. Ngay sau đó liền nghe oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, nội thành phòng xá cùng thành đàn gia tộc đệ tử bỗng nhiên cách đất bay lên, mà cát bay đá chạy cùng vỡ nát huyết nhục bên trong. Đột nhiên sụp đổ hai cái hố to, lập tức hai cái quái vật bay nhảy mà ra, đều có mấy trượng lớn nhỏ, khắp cả người hắc giáp, sinh ra ngắn nhỏ ngao chân, lại kéo lấy cái đuôi thật dài. Mà liền tại quái vật hiện thân nháy mắt, đột nhiên cuốn lên đuôi dài, ngẩng đầu gầm thét, rác, rác, quái dị giống lên một tiếng, như là phích lịch nổ vang, khiến người đinh tai nhức óc, đáng hồn nhiếp phách. Đông đảo gia tộc đệ tử hoảng sợ muôn dạng, chưa kịp tránh né, đã bị quái vật đuôi dài cuốn lên, cùng lúc thịt nát xương tan. Có hung hãn không sợ chết người tế ra phi kiếm, tiếc rằng tu vi thấp, ánh kiếm vừa mới xuất thủ, liền đã chôn vùi tại cát bay đá chạy bên trong. Lúc này, nội thành đại loạn, mà trên tường thành các nhà đệ tử mặc dù không dám tự ý rời vị trí, nhưng cũng sớm đã là trố mắt khó nhìn. Quỳ Long, a, truyền thuyết bên trong Quỳ Long, vật này không gì không phá. Thiện ở xuyên núi nuốt đá, có thể xưng công thành thần thú. Vô Cứu theo lấy đám người quan sát sau khi không chịu được nắm chặt tay phải. Hắn ngón tay quỳ xương thần giới, như ẩn như hiện. Quỳ Long, lại xưng Quỳ Nghiêu, cận tồn ở chỗ điển tịch bên trong. Lại không nghĩ tối nay nhìn thấy rồi vật sống, mà ngọc thần giới bằng vào hai đầu Quỳ Long, tùy tiện đánh lén đắc thủ. Nếu như không thể bằng lúc ngăn cản, nhìn như vô cùng kiên cố Hạ Đỉnh Thành liền sẽ như vậy đình trệ. Oanh, oanh, liền tại Vô Cứu lo lắng thời khắc, Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử hiện thân. Theo đó kinh lôi nổ vang, ngân mang lấp lóe, ngay sau đó Phương Ứng, Lô Tông chờ sáu vị thiên tiên cao nhân cũng lần lượt xuất thủ. Khó có thể tưởng tượng cường đại sát cơ mãnh liệt như sóng chiều vậy cuồng công mà đi. Hai đầu Quỳ Long tất nhiên hung ác, lại ít không địch lại nhiều, mà lại thiếu khuyết hậu viện, lập tức quay người chạy trốn. Nó khổng lồ mà lại cứng rắn thân thể, một đường triển yết phòng xá, xé nát gia tộc đệ tử nhục thân, lập tức vừa hung ác phóng tới thành bắc tường cao. Oanh, oanh, tia sáng lấp lóe, tường thành lay động, mấy chục cái đệ tử đứng không vững, một đầu ngã xuống dưới. Các nhà cao nhân thế công sau đó mà tới, Quỳ Long xoay đầu trốn tránh, mà rơi xuống gia tộc đệ tử lại không thể nào tránh né. Lập tức nhân không có ở điên cuồng sát cơ bên trong, các nhà cao nhân toàn lực truy sát, Quỳ Long tiếp tục trong thành va chạm. Ba, ba. Vô Cữu nắm chặt nắm đấm, gân cốt giòn vang, nhìn lấy nội thành hỗn loạn, hắn có chút nhịn không được, lại phất ống tay áo một cái, âm thầm lắc đầu coi như thôi. Mà liền tại các nhà cao nhân truy sát Quỳ Long thời điểm, trên tường thành các nhà đệ tử đã nhao nhao xuất thủ, ngàn vạn kiếm mang gây nên, nhất thời sát cơ sôi nhảy. Hai đầu quái vật ý đồ lần nữa va chạm tường thành, lại khó mà toại nguyện, bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, xoay người trốn tới dưới mặt đất. Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử cũng không sau đó truy sát, phân phó các nhà cứu chữa đệ tử, sửa chữa trận pháp, gia cố thành phòng, mà sâu dưới lòng đất, y nguyên trầm đục không dứt, cạn mà dễ thấy. hai đầu quái vật mặc dù trốn rồi, dưới mặt đất chém giết còn tại tiếp tục, lại lưu lại hơn ngàn thi hài, cùng toàn thành phế tích. Lại sau một lúc lâu, mấy đạo bóng người bay ra dưới mặt đất, chính là Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ cao nhân, cùng Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử gửi tới một chỗ. Ta mấy trăm đệ tử sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Ngọc Thần Giới trên trăm cao thủ, không một còn sống, chỉ có hai đầu quỳ long chạy ra trùng vây. Ha ha, không ra bản xứ chỗ đoán, Hình Thiên hắn cường công không được, tất nhiên đánh lén. Nguyên giới gia tộc mặc dù bị thiệt lớn, mà các vị cao nhân lại là lòng tin trăm lần. Đặc biệt là Ngọc Chân Nhân tiếng cười vang vọng toàn thành, Vô Cữu Hùng Phu đạo tử, Long Thước y nguyên thủ tại tường cao phía trên. Hắn đưa tay gãi lấy lỗ tai, nhẹ nhàng chậm rồi một hơi. Nguyên giới cao nhân ngược lại là bày trận có phương pháp, dù cho sâu dưới lòng đất cũng đồng dạng đề phòng xâm nghiêm, mà lần này đánh lén tựa hồ cũng không đơn giản. Cái này dung chuyển ban đêm cũng nhất định sẽ không yên tĩnh. Vô Cữu nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, tiếng kêu to vang lên, cường địch công thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN